Chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si, u mê lầm lạc đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường lời con thành tâm sám sạch oan nghiệp trở vây. Con xin chắp tay quỳ mạng mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Sạch oan nghiệp trở vây, con xin chắp tay quỳ mạng mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về.